Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, Học Viện Khảo Thí, Bạch Đình dù sao cũng là phu nhân Điền gia có mặt mũi. Dù sao cũng là Điền Hữu Vi chính thất, Bạch Đình cũng bồi dưỡng lấy người của mình, chỉ dùng thời gian một ngày liền thu xếp tốt Lưu Yên Nhiên cùng Bạch Vũ. Hắn dù sao muốn tại cái này Điền phủ sinh tồn, nhất định phải có các mối quan hệ của mình cùng quan hệ. Đây cũng là sinh tồn thiết yếu kỹ năng. Không có người sẽ biết Bạch Đình tại Điền phủ đã từng trải qua cái gì. Cho dù là Bạch Vận, Bạch Đình trước mặt Bạch Vận, cho tới bây giờ đều là một bộ hòa ái dễ gần tỷ tỷ. Tỷ tỷ, ngươi cũng phải thật tốt, tin tưởng ta. Bạch Vận đối Bạch Đình quan tâm nói, ta cái này liền chuẩn bị đi Nam Thiên Học Viện. Ta tại học viện ổn thỏa về sau sẽ viết thư cho ngươi. Tốt, ngươi cũng ngàn vạn chiếu cố tốt mình. Học viện không thể so với tương tại nhà. Không có người chiếu cố. Con đường tu hành rất khổ. Tỷ tỷ hy vọng ngươi có thể thành công. Nhưng hy vọng nhất ngươi bình an. Bạch Đình phảng phất biến thành người khác. Kiên nhẫn nói, vô luận từ lúc nào, đều đừng quá mức dễ thấy. Gặp chuyện phải nhẫn. Khi ngươi không có thực lực, liền muốn so bất luận kẻ nào đều điệu thấp, bất kỳ cái gì một nhà học viện nước đều rất sâu. Bình an tốt nhất, ta nhớ kỹ, tỷ tỷ, Bạch Vận đem lụa mỏng mang lên mặt, hắn hướng về phía Bạch Đình khoát tay áo, rời đi Điền phủ, thầm nghĩ, mình dù sao cũng là nữ tử, tương lai chỗ có cơ hội, nhất định phải khôi phục dung nhan, coi như hắn không quan tâm. Hắn cũng sợ hù đến người khác, Bạch Vận căn cứ tỷ tỷ thuật lộ tuyến, đi tới Điền Phong Thành nhất phía nam Nam Thiên Học Viện. Bất kỳ cái gì một cái tu tiên học viện, đều có nhập học khảo thí, cái này tất cả tu tiên học viện chỉ có hai loại lớn đẳng cấp. Thanh Đồng Học Viện là bắt đầu, 15 tuổi trong vòng đạt tới luyện khí cảnh người tu luyện. Chẳng khác nào có tiến vào Thanh Đồng cấp tu tiên học viện tư cách. Tiến Thanh Đồng cấp tu tiên học viện, nếu như có thể tu luyện đến nguyên phủ cảnh sơ kỳ. Vậy thì có tiến vào Bạch Ngân cấp tu tiên học viện tư cách. Mặc kệ là Bạch Ngân cấp vẫn là Thanh Đồng cấp tu tiên học viện. Đều là vì tinh thần quốc đến cung cấp nhân tài, vì tinh thần quốc hiệu lực, nhưng Bạch vẫn muốn có điều tra Bạch gia chân tướng, kia hắn chí ít cũng phải có Bạch Ngân cấp học viện thân phận. Cùng Bạch Ngân cấp thế lực che chở. Nếu không, vạn nhất chọc phải người không nên chọc, kia hạ chàng cũng chỉ có một, kia nhất định phải chết. Người tốt, ta là tới báo danh, muốn ghi danh Nam Thiên Học Viện. Bạch Vận đối học viện thủ vệ khách khách khí khí nói. Hắn bây giờ mặc dù là luyện khí cảnh một tầng, nhưng là cũng có thể cảm thụ được. Hai học viện này thủ vệ thực lực đều so với nàng mạnh hơn quá nhiều. Tốt, ta đi tìm Ninh chấp giáo. Mời tại chỗ này chờ đợi. Thủ vệ đối Bạch Vận trả cái lễ nói. Cũng không lâu lắm, Bạch Vận liền bị bên trong ra một cái cao cao to to nam tử mang vào Nam Thiên Học Viện. Nam tử kia một trương mặt khổ qua. Lạnh lùng nói, đây là chắc khí thạch. Cũng là ta Nam Thiên Học Viện nhập môn khảo thí. Qua không được liền về nhà đi thôi. Không biết cái này làm sao sử dụng. Bạch Vận nháy nháy con mắt hỏi hướng mặt khổ qua nam tử. Nắm tay thả ở phía trên, đo khí thạch có cảm ứng liền thông qua, chứng minh ngươi đạt đến luyện khí kỳ, nếu như không có cảm ứng, cũng mời đi về nhà đi. Mặt khổ qua nam tử vẫn như cũ lạnh lùng nói, nha, Bạch Vận thầm nghĩ, người này thật không có thú, một bộ lạnh như băng dáng vẻ, đầu năm nay, cao lạnh không phải nữ tử chân ái, tấm nam mới là. Hắn đưa tay nhẹ nhàng đặt tại đo khí trên đá, chỉ gặp đo khí trên đá bỗng nhiên bốc lên bạch khí. Kia mặt khổ qua nam tử mở miệng nói, ngươi thông qua được. Cô nương, bất quá ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? 15, Bạch Vận trả lời một câu, cũng là không mặn không nhạt, đi theo ta đi, ta dẫn ngươi đi hạ một chỗ. Mặt khổ qua nam tử không tiếp tục để ý Bạch Vận. Đem Bạch Vận dẫn tới mới khảo thí sân bãi. Ninh chấp giáo, nàng này 15, luyện khí cảnh một tầng, tư chất thuộc về hạ đẳng. Kia mặt khổ quan nam tử rất cung kính bẩm báo nói. Tốt, lui ra đi, Ninh chấp giáo xoay người lại nói với Bạch Vận cô nương. Nam Thiên Học Viện chắc hẳn ngươi cũng rõ ràng, là tinh thần quốc vũ lực thứ hai Thanh Đồng Học Viện. Tương lai coi như từ Nam Thiên Học Viện tốt nghiệp, không phải từ quân trên chiến trường, liền là tiến vào Bạch Ngân cấp học viện tiếp tục tu luyện. Ngươi nhưng minh bạch, Bạch Vận tự nhiên biết, đến Nam Thiên Học Viện trước đó, thế nhưng là nắm tỉ tỉ đem Nam Thiên Học Viện đại khái giải cái rõ ràng. Nam Thiên Học Viện là lấy võ đạo, võ kỹ làm chủ học viện, cũng là tinh thần quốc học viện quân sự, cũng là cùng tinh thần quốc tam đại Bạch Ngân cấp học viện có trực tiếp liên hệ học viện. Chỉ có đạt đến nguyên phủ cảnh sơ kỳ, liền có trực tiếp tiến vào Bạch Ngân cấp học viện tư cách. Đệ tử minh bạch, Bạch Vận ánh mắt kiên định, khẳng định nhẹ gật đầu. Vậy thì tốt, ngươi mặc dù thực lực thấp, nhưng cũng đạt tới luyện khí cảnh một tầng. Bình thường dã thú cũng là không sợ. Đi vào đi, Ninh chấp giáo chỉ vào một cánh cửa đối Bạch Vận hờ hững nói. Bạch Vận lông mày nhỏ nhắn nhăn lại, hắn kiên định không thay đổi đi tới cánh cửa kia, đường hắn vào cửa về sau, mới phát hiện đây chính là mới sân bãi, là một cái như là đấu thú trường địa phương. Hắn đứng tại đấu thú trường cổng, đi về phía trước mấy bước, con mắt không nhúc nhích nhìn chằm chằm bị người thả ra sói hoang. Hắn theo bản năng phản ứng là đi trốn tránh, hai chân của nàng theo sói hoang mỗi gần một bước mà run lẩy bẩy. Bên ngoài sân truyền ra Ninh chấp giáo thanh âm, trận này đấu tranh ngươi không chết. Liền là nó chết, muốn tiến ta Nam Thiên Học Viện, nhất định phải có so sói hoang muốn hung ác. Không có một viên sát phạt người, là vô pháp tại Nam Thiên Học Viện đặt chân, đã tiến đấu thú trường, ngươi liền lại không có bất kỳ cái gì đường lui. Bạch Vận luôn luôn tùy thân mang theo cái thanh trường kiếm từ trong tiên mộ mang ra kia. Đây là hắn lần thứ nhất khoảng cách gần quan sát thanh trường kiếm trong tay nàng này. Hắn chậm rãi rút kiếm, thân kiếm toàn thân tản ra màu lam khí tức, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được. Đường khí tức của nàng cùng thân kiếm khí tức giao hội. Phảng phất cảm nhận được kiếm cho nàng một loại yên tĩnh cảm giác. Thanh kiếm này có thể ngưng tĩnh nội tâm của nàng. Ngao ô, giữa ban ngày sói hoang phát ra đinh tai nhức óc tiếng kêu. Nó phảng phất cũng đang quan sát Bạch Vận, gặp Bạch Vận không có loại kia hung thần ác sát khí tức nguy hiểm về sau. Nó mở to hai mắt, đột nhiên hướng phía Bạch Vận bay nhào mà đi. Chính vào Bạch Vận cơ thể và đầu óc dừng lại tại kiếm trên thân. Bạch Vận bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ gió táp, trong bụng nàng hoảng hốt, bị sói hoang bay nhào tới kéo mạng che mặt màu đen. Làm cho nàng lộ ra gương mặt để cho người ta nhìn kinh khủng kia. Ninh chấp giáo ánh mắt có chút co vào, thầm nghĩ, cô nương này tuổi còn trẻ, đến tột cùng là kinh lịch thứ gì? Trước đó liền cảm nhận được tiểu cô nương này nội tâm gió êm sóng lặng có thể. Lại nhìn thấy vết sẹo của nàng, cô nương này nhất định có cố sự. Bạch Vận vận khí tốt tránh thoát sói hoang công kích, hắn kinh hãi ra một thân mồ hôi. Hắn cũng không cho rằng loại này vận khí tốt sẽ một mực có. Hắn bắt đầu toàn thân đề phòng, những sói hoang này đều là Nam Thiên Học Viện tu tiên giả nghĩ cách bắt tới. Đều là dã tính chưa trừ, đối với bất kỳ người nào đều là 10 phần ngoạm ăn. Chỉ cần bị cắn, đó chính là không chết không thôi. Đây cũng là sói hoang đặc tính. Hô, hắn nhẹ nhẹ thở hắt ra, đem trong tay kiếm song tay cầm thật chặt, thầm nghĩ, không thể lại như thế mềm yếu rồi. Tiếp tục như vậy không những vào không được Nam Thiên Học Viện. Hơn nữa còn có lỗi với Bạch gia liệt tổ liệt tông. Hắn quyết định chắc chắn, huy kiếm chủ động phát khởi tiến công. Hết chương.